High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, để cho ta chết mất a. Tiếp theo cho đến học kỳ kết thúc, trong thời gian ta hẳn đều không biết sẽ rời đi. Sau đó mỗi ngày hội đoàn hoạt động ta cũng sẽ tới chỉ đạo mọi người kiếm thuật. Trước sự tình, đúng là ta sai lầm. Vẻn vẹn chỉ là nói xin lỗi cũng quá không có thành ý. Làm là bổ nếm. Cái này chu cuối tuần ta có thể mang mọi người đi ra ngoài chơi một ngày. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mọi người nguyện ý nói. Nghe được Tenla nói sau, kiếm đạo bộ các thiếu nữ đều không khỏi ánh mắt sáng lên. Bộ trưởng đại nhân, chúng ta nguyện ý, lại có thể mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Tốt mong đợi, ân ân, ta cũng vậy. Các thiếu nữ đều có chút hưng phấn. Từng cái thậm chí đều đã bắt đầu thảo luận phải đi nơi nào chơi đùa a, phải dẫn thứ gì các loại. Tenla không khỏi bật cười. Chính mình chỉ nói là dẫn các nàng đi ra ngoài chơi một ngày liền cao hứng đến cái bộ dáng này. Cái này thật đúng là bày dễ dàng thỏa mãn nha đầu a. Dĩ nhiên tất cả mọi người nguyện ý nói vậy thì quyết định như vậy. Cuối tuần sáng sớm chúng ta trở lại nơi này tập hợp. Hiện tại bắt đầu hôm nay kiếm thuật luyện tập. Tất cả mọi người trước huy kiếm 1000 lần. Sau đó lại đối kháng chiến luyện tập. Ta sẽ tại các ngươi luyện tập thời gian chỉ đạo các ngươi không đủ. Vâng, bộ trưởng đại nhân. Đạt được Tenla mệnh lệnh, sở hữu các thiếu nữ đều hành động. Đứng ngay ngắn đội hình sau từng cái lại khẽ kêu lấy làm lên huy kiếm luyện tập. Đa tạ chỉ giáo, bộ trưởng đại nhân. Ừ, lúc về nhà chú ý an toàn. Ngày mai gặp, ngày mai gặp, bộ trưởng đại nhân. Trạng vạng, kết thúc hội đoàn hoạt động, các thiếu nữ hướng Tenla cáo biệt sau từng cái kết bạn về nhà. Rất nhanh toàn bộ kiếm đạo bộ lại chỉ còn dưới Tenla cùng Kiryu Aika hai người. Ô, thật là khó chịu chết. Bộ trưởng đại nhân, có thể hay không giúp ta thi triển cái ma pháp cọ rửa thoáng cái a? Nhờ cậy, ra một thân mồ hôi. Cảm giác trên người dinh dính khó chịu chết. Kiryu Aika hợp lấy hai tay mặt đầy nhờ cậy thần sắc. Về nhà mình lại tẩy a? Ta cũng không biết ma pháp gì. Đánh một chút ngáp, Tenla nói. Bộ trưởng đại nhân, người nhưng là ác ma ư? Người vậy mà không biết ma pháp? Trợn to con mắt, Kiryu Aika mặt đầy không tưởng tượng nổi. Tại Kiryu Aika cùng với sở hữu kiếm bộ nói thiếu nữ trong ấn tượng, các nàng bộ trưởng vẫn luôn là mạnh đến nổi đạp một cái hồ đồ cơ hồ không gì không làm được. Nhưng mà như vậy bộ trưởng đại nhân, nhưng bây giờ tự nói với mình hắn vậy mà không biết ma pháp. Ta chính là cái không biết ma pháp ác ma. Người có ý kiến? Cảm thấy khó chịu nói chính mình dùng linh khí hướng mất chính là. Lật lật bạch nhãn, Tenla tức giận nói. Chẳng biết tại sao, Kiryu Aika trung quy cảm giác có chút không khỏi buồn cười đây. Bất quá trực giác của nàng nói cho nàng hiện tại tốt nhất vẫn là nhịn được. Nếu quả thật bật cười lại nói không biết chính mình liền muốn xui xẻo. Sao, dùng như thế nào linh khí hướng mất à? Thật vất vả mới đem kia cổ buồn cười xung động áp chế đi xuống. Kiryu Aika hỏi, đem linh khí bao trùm tại toàn thân. Sau đó một hơi thả ra ngoài. Giống như vậy, Tenla là Kiryu Aika biểu diễn thoáng cái. Giống như là Saiyan bạo khí một dạng vô cùng cường đại linh khí từ Tenla trên người thả ra ngoài. Ta cũng thử xem, cảm giác cực giỏi bộ dáng. Kiryu Aika hai mắt thả quang. Học lấy Tenla bộ dáng đem trong cơ thể mình linh khí bao trùm đến toàn thân. Sau đó tưởng tượng lấy đem nó thả ra ngoài. Thoáng cái thì thành công. Ha ha, ta quả nhiên là một thiên tài. Sở hữu hãn trệ đều bị hướng mất bốc hơi. Nhìn mình trên người bọc một tầng linh khí. Kiryu Aika hưng phấn nhảy lên. Bất quá, phanh to một tiếng. Giật mình mấy thước, Kiryu Aika trực tiếp đem đạo trường phòng đụng cái lỗ thủng. Sau đó chính mình trên người khí cũng tiêu tan mất, đập trở về trên đất. Ai a, chấm ngoặc kép, chống đỡ lấy chính mình eo thon nhỏ. Kiryu Aika một trận kêu đau. Lắc đầu một cái, Tenla đã là tức giận vừa buồn cười. Mặc dù đem khí bao trùm tại toàn thân lại một hơi thả ra ngoài cũng không phải khó khăn bao nhiêu sự tình, nhưng lập tức khiến ban đầu Tenla cũng là luyện tập nhiều lần mới thành công. Mà Kiryu Aika lần đầu tiên liền làm đến. Không thể không nói nàng xác thực là một thiên tài. Chỉ bất quá, cái này tùy tiện tính cách thật sự là ngạnh thương a. Đem trong cơ thể khí thoáng cái thả ra ngoài hậu thân thân các hạng năng lực cũng sẽ đạt được cực lớn cường hóa cùng tăng thêm. Bất quá chiêu này quá tiêu hao trong cơ thể linh khí. Dùng ngươi bây giờ trình độ tối đa cũng là có thể giữ vững khoảng một phút thời gian a. Cho nên sau đó không nên qua loa sử dụng. Chỉ có thể ở lại nguy hiểm nhất cùng mấu chốt thời gian. Xem như truyền thụ Kiryu Aika một ít sử dụng khí kỹ xảo, Tenla cảnh cáo thiếu nữ một phen. Sau đó đem nàng cũng kéo lên. Bộ trưởng đại nhân ngươi thế nào không nói sớm a? Làm hại người ta mới vừa rồi đều hơi kém té chết. Ta thế nào biết rõ ngươi đột nhiên liền nhảy lên. Trách ta rồi. Kiryu Aika mặt đầy than phiền vẻ. Tenla chính là tức giận nói. Được, thời gian không còn sớm. Người cũng mau chút trở về đi. Cũng định đi cùng Rias các nàng hội họp. Vừa nói lấy Tenla một bên liền đã hướng lấy đi ra bên ngoài. Chờ đã, bộ trưởng đại nhân thiếu ta cái gì cũng còn không có còn đây. Giang hai tay ra, Kiryu Aika chính là thoáng cái ngăn ở Tenla trước người. Ta thiếu ngươi cái gì? Mặt đầy vẻ cổ quái. Tenla có thể không nhớ chính mình có mượn qua Kiryu Aika thứ gì? Hừ, đừng nghĩ giả bộ, trừ phi đem những này thiên tất cả bù lại. Không phải bộ trưởng đại nhân hôm nay đừng nghĩ đi. Mặt đầy hung hăng biểu tình. Sau đó Kiryu Aika trực tiếp liền dây dưa đến Tenla trên người. Một đôi tay bắt lấy Tenla quần áo liền bắt đầu loạn xé. Khóe miệng hung hãn rút rút. Tenla cũng rốt cuộc minh bạch Kiryu Aika trong miệng chính mình thiếu nàng là vật gì. Cái này liêm sỉ tăng tẫn công miệng sắc ma nữ. Nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Đã sắp đến cùng Rias các nàng ước định lúc về nhà giữa. Nhưng nếu là không nhượng Kiryu Aika thỏa mãn nói nàng chỉ sợ cũng sẽ không làm cho mình rời đi đi. Tenla có chút nhức đầu. Bất quá tính. Trước tiên đem cái này công miệng nữ giải quyết lại nói đi. Triển khai lĩnh vực thời gian. Tenla ôm lấy Kiryu Aika đi vào phía sau phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngơi là kiếm đạo bộ các thiếu nữ bình thường luyện tập mệt mỏi sau nghỉ ngơi địa phương. Mà bây giờ chính là hoàn toàn thành hai cái cẩu nam nữ tằng tịu với nhau chỗ. Mấy dưới liền xé mất đối phương quần áo. Sau đó hai người lại cuồn cuộn quấn quýt lấy nhau. Các loại sa đọa trầm luân, bên ngoài mới qua mấy phút đồng hồ thời gian, nhưng bị lĩnh vực thời gian bao phủ trong phòng nghỉ ngơi chính là đã qua mấy canh giờ. Này, Kiryu, hôm nay đã quá a, còn như vậy đi xuống ngươi sẽ mất mạng. Nhìn xem bụng cao cao nổi lên đều đã tại le đầu lưỡi. Kiryu Aika, Tenla đều không khỏi toát ra tí ti mồ hôi lạnh, là tăng lên một ít thú vui. Tenla cũng sử dụng ngũ cảm thao khống năng lực điều chỉnh thoáng cái Kiryu Aika thân thể xúc. Giác, để cho bọn họ với nhau sa đọa thời gian có thể đạt được vui thích. Nhưng kết quả lại là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái này công miệng nữ đã hoàn toàn không dừng được. Để cho ta chết mất đi. Để cho ta chết mất đi. Chấm ngoặc kép, ta còn muốn. Bộ trưởng đại nhân, mặt đầy rặng mây đỏ. Vô tận si cuồng. Kiryu Aika không để ý chính mình kia đã chống đỡ không thể lại chống đỡ thân thể. Lần nữa hướng Tenla dây dưa đi lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.